toàn chức pháp sư dị bản, chương 1202, thập điện Diêm Vương đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái khoảng nửa ngày lặng lặng trôi qua chỉ để vẽ bối cảnh, Đinh Vũ Miên giờ khắc này đã thoát được khỏi 13 mắt xích thần thánh khống chế. Nàng phẫn nộ một đường lao tới thẳng tới Mục Bạch đòi chém giết cận chiến. Bất quá, đã không kịp. Mục Bạch hoàn tất nghi thức đại trận, sau lưng bốn kiện thần bút chập lại là một, lấy hình dạng hồng bút Phượng Vũ làm chủ bút, hắn chấm mực liên miên bất tuyệt chuyển từ vẽ tranh sang viết chữ, hình tượng cũng chuyển từ thư sinh cầm y tiên sang công chính liêm minh quan thượng phẩm hình thư, một bộ lối làm việc bá đạo quả quyết khiến nội tâm rất nhiều ác nhân cảm thấy sợ hãi, kỳ thực càng phù hợp hình tượng thần thoại địa phủ phán quan. Bởi vì đã từng vô số kẻ địch bị tuyên án tử hình, chết ở dưới pháp bút của hắn đếm mãi không hết, Mục Bạch thực sự chân chính là một cái thiết huyết phán quan chấp trường sinh tử. Cái chữ này coi như một cái lễ ra mắt của ta dành cho thập điện Diêm Vương Tưởng Quảng Vương của chúng ta. Mục Bạch tháo xuống khăn tang trên mắt, chấp bút ở trong không khí, mực đặc màu đen cuối cùng viết ra hai chữ. Kỳ thạch chi si, chấm, khi là họa tiên, nhất trụ thần bút, khi là văn thánh, thiết quạt ngân câu. Chữ của hắn viết không giống như đường bá hổ rồng bay phượng múa, càng không giống như thu ly mềm mại ôn nhu, mà chữ của Mục Bạch thanh sắc cương trực, đường nét thẳng tắp quả quyết dứt khoát, rõ ràng liền mạch đúng với hắn thiên chức hình thư. Ầm ầm ầm ầm, năng lượng ba động từ ngữ nghĩa tuôn trào, hai chữ của Mục Bạch giống như là có thần vận thiên cơ vậy, giấu giếm bên trong là cả một tòa trận thuật duy tâm đạo quả khổng lồ, năng lượng bàng bạc mênh mông từ trong thiên địa tràn ra, có thể cảm nhận được trong không khí những nguyên tố sao động dục già dục dịch kia đang cuộn trào. Mục Bạch phất tay, hai chữ này trong tay mạnh mẽ quăng về phía giữa trời thành lâu, liền nhìn thấy thần ngôn này trên không trung run rẩy, huyễn ảnh tầng tầng, thời khắc sắp bay về phía băng nguyệt thành lâu, những huyễn ảnh kia thình lình hóa thành những đường biên óng ánh. Hai chữ kỳ thạch này trôi nổi tại trên bầu trời chiến trường ruộng bậc thang cùng bí cảnh núi non hùng vĩ, mang cho người ta lực áp bách trầm trọng vô cùng. Ám thì bà Đinh Vũ Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái này đáng sợ chữ thiên biến dị tượng, nhìn thấy chữ kỳ thạch trong nháy mắt này, bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen sền sệt vô cùng che đậy, toàn bộ bí cảnh ẩn trong tử vong âm u bị hai chữ kỳ thạch bao phủ. Thần quyền, xa xôi có tiếng gào khóc thảm thiết, gió tanh bừa bãi tàn phá, dưới chân nàng phương thiên địa đã biến thành một vùng chiến trường lớn màu đen lại chảy xuôi vô số huyết khê kích thương bẻ gãy, đại kiếm bào mòn, khôi giáp rách nát, tùy ý có thể thấy được hài cốt nát thi. Tự nãy giờ Mục Bạch là phát trận, hắn vẽ hết thảy, chính là chuẩn bị cho đại trận này. Thần thuật kỳ thạch la bàn, bàn cờ chiếu xuống mặt đất dưới mặt đất bất thình lình biến thành một cái cổ đại chiến trường giống như địa ngục giữa trần gian, oan hồn không cam lòng xoay quanh thành một đoàn mây đen dày đặc, hài cốt khắp nơi tạo thành cồn cát chập trùng, cảnh tượng khủng bố kinh sợ. Bí cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này Đinh Vũ Miên, nàng giống như là đứng tại một phiến thiên địa phía trên, cúi đầu nhìn lại, là một mảnh hình vuông đại địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đại địa phía trên, loáng thoáng giống như là có từng cái bàn cờ lộ tuyến hiển hiện. Vạn dặm 19 đường biên dọc, vạn sơn 19 đường viền ngang, tổng cộng 361 giao điểm. Đinh Vũ Miên tiếp tục cúi đầu nhìn xem trước mặt tòa này thạch bàn cờ. Giờ này khắc này, trên bàn cờ từng đầu tuyến đường đều có tử quang đang lóe lên, tử quang tương hỗ dẫn dắt giống như là tạo thành một phương thiên địa, hay nói rõ hơn, đó chính là một ô cờ. Mỗi một ô cờ đều có đường viền khung vẽ đúc ra, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cụ thể nó mỗi một khuôn viên phạm vi ô cờ như vậy liền đại diện cho tòa phúc địa, dưới tòa thành lầu màu trắng này có mấy ngàn giá nỏ sắt chiến xa đồng thời bắn ra trọng nỏ mâu sắt về phía thành lầu phòng thủ, giữa không trung thiết nỏ mâu lít nha lít nhít tàn khốc mà lại đồ sộ. Âm binh cùng tuyết sĩ chém giết thanh thế hùng vĩ, tình cảnh đồ sộ, đám người lệnh Hồ Sung, Cao Kiên, Đoàn Dự dự bị lọt vào bí cảnh bàn cờ đều vội vội vàng vàng lùi ra ngoài chiến trường bàn cờ, chỉ lo cuốn vào, bị những binh sĩ hung tàn dũng mãnh kia cho vây khốn thì rất phiền phức. Hiện tại, tất cả cấm chế thần quyền của Đinh Vũ Miên đều bị thu hồi phá nát không chừa một thứ gì. Nàng đôi mắt bên trong phản chiếu bàn cờ, cõi lòng đầy kinh hãi. Qua đi được hai nén nhang thời gian, rốt cục trên bàn cờ một điểm cuối cùng sắp đặt lắp ráp cũng đã hoàn thành xong xuôi. Trong bàn cờ thiên nguyên, giữa ô cờ, vị trí lóe lên từ quang nồng đậm nhất, một sát na sau, cả tòa trên bàn cờ từ quang quấn quanh ở cùng một chỗ, hào quang chói sáng để Đinh Vũ Miên nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đợi đến khi nàng có thể khi mở mắt ra, ở trước mặt nàng bàn cờ đã khôi phục bình tĩnh, tất cả quang mang tất cả đều biến mất. Bàn cờ lại lần nữa khôi phục dĩ vãng bộ dáng, cổ pháp bình thường, liền liền tại trên bàn cờ tất cả các âm binh, tuyết binh cũng biến mất không thấy. Đây không nghi ngờ là bàn cờ vây, Đinh Vũ Miên lông mày nhăn lại, Nàng nhìn ra được cái này bàn cờ mặc dù đủ loại dấu hiệu tất cả đều biến mất nhưng là loại kia vô hình đạo vận lại vờn quanh trong đó. Cái này bàn cờ cấm chế đã giải khai. Tại trong tầm mắt của nàng, kiếm chỉ phía dưới, một viên hư ảo hắc khí đột nhiên ngưng tụ mà thành, sau lưng nàng sau đó lại xuất hiện 181 cờ lệnh hắc tử, đại diện cho quân đen. Trong số những nhóm cầm cờ đen lệnh này, Đinh Vũ Miên nhìn thấy lệnh Hồ Sung, nhìn thấy Đường Tam, Cao Kiên đám người. Nơi này là, bàn cờ bên trong, Cao Kiên là người đầu tiên mở miệng nói. Còn có chúng ta cầm cờ lệnh màu đen, chúng ta đều là quân đen. Lệnh Hồ Sung thân thể uể oải, thần trí lẫn lộn, mê mang nhìn xem bọn hắn trước mặt địa khu có một cây cờ đen cắm xuống. Cho dù ngu hơn nữa, bọn hắn đại khái vẫn có thể đoán được bọn hắn hiện tại khả năng là tại bàn cờ bên trong. Ngoài cái đó ra, còn vì sao đối phương lại có năng lực đáng sợ như vậy, bọn hắn xác thực không thể nào hiểu nổi, càng không thể giải thích được, một bộ thùy não có cũng không đủ xài, rất hợp với phong cách thường ngày của bọn hắn. Ám tỷ bà Đinh Vũ Miên ngược lại chẳng hề có tâm tư quan tâm nhiều như thế, nàng tiếp tục loay hoay tìm một cái nào đó manh mối. Cầm quân đen, ngươi có thể đi trước, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng thạch bàn. Đinh Vũ Miên não hải chấn động, linh hồn hoảng hốt một chút lập tức quay đầu nhìn đến vị trí ở giữa thiên nguyên, âm thanh phát ra từ nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên nguyên giữa bàn cờ, một vệt tử quang hình thành mông lung thân ảnh xếp bằng ở trên bầu trời cùng nàng xa xa tương đối. Tại tử quang bên trái bên phải, xuất hiện dày đặc vô cùng cờ lệnh quân màu trắng. Dương Tiêu, Đoàn Dự Dự, Chu Nhược đám người không có biến thành quân đen giống đồng bọn, trên thực tế, trong lòng bọn hắn trước đó đồng dạng có phát sinh bất bình mâu thuẫn với hành vi giết chóc Quách An của Cao Kiên, thời khắc này liền trở thành phản quân, lương tâm chó chết nổi dậy, tẩy đen thành trắng. Mà cái này không quan trọng, quan trọng nhất chính là tại bên cạnh bọn hắn, Đinh Vũ Miên nhìn thấy một cái nữ nhân vô cùng quen thuộc với mình. Nàng chính là muội muội của ám tỳ bà Đinh Vũ Miên, là vị kia thập điện Diêm Vương biện thành Vương Huyết nương nương. Vì sao, ngươi vì sao lại đứng ở bên kia chiến tuyến, biện thành vương, ngươi dám. Ám tỷ bà Đinh Vũ Miên cả giận thét lớn, bàn tay siết chặt lại. Chỉ thấy Huyết nương nương trong trang phục bạch y cầm cờ lệnh màu trắng, thở dài một hơi phản bác. Tỷ tỷ quay đầu là bờ. Người không chống lại được đại nhân thế nhưng chính là được vị kia giao phó cho chức vụ cùng thần quyền hình thư La Sát, dạng này ngươi và ta đều đối phó không nổi. Hình thư La Sát, ha ha ha, quả nhiên là thế, thảo nào ta luôn cảm thấy lĩnh vực của hắn áp chế ta, thì ra là thế, thì ra là thế. Ám tỷ bà Đinh Vũ Miên lớn tiếng cười to, nụ cười nghe có vẻ bất mãn cùng căm phẫn lắm. Thập điện Diêm Vương thời đại này một trong hai người đứng đầu, La Sát Vương hình thư La Sát. Truyền án tối cao hình thư có thiên chức quản hạt cùng xử lý tất cả các đối tượng trong âm giới. Ngoài hắc ám chúa tể và hoàng vương gia căn bản không ai ở trong U Minh thần tộc có gan hùm dám đụng vào hình thư La Sát. Thực lực hình thư La Sát còn phụ thuộc vào tốc chủ tu vi cùng cảnh giới, nhưng thần quyền của hắn chính là dễ dàng chế tài tước đoạt tất cả thần quyền của thập điện Diêm Vương còn lại, trừ Atula đế. Nói đâu xa, hình thư La Sát đời gần nhất là đường hành giả, mặc dù tu vi chỉ có thượng quân, nhưng phóng nhãn toàn cõi âm gian, có mấy cái hắc ám thống trị giả dám đứng trước mặt hắn mà không tâm ngoan thủ lạt. Sổ sinh tử địa mục là trên tay hắn a, hắc bạch vô thường đồng dạng cũng là làm việc cho hắn. Ai vào địa mục ai tiến luân hồi, một tay hắn cai quản. Lời đồn quả nhiên không sai, hắc ám chúa tể kỳ ma thánh thực sự lựa chọn cái tên này, hèn gì ta vừa nhìn hắn đã cảm thấy quen thuộc đến có chút chán ghét như vậy. Kỳ thạch bàn cờ này, ám tỷ bà Đinh Vũ Miên đoán chừng 99. Thần quyền của vị thiên đạo bất hủ đế hoàng kia cũng là giao phó cho hắn. Đây hẳn là một nhánh thần quyền của bất hủ đế hoàng cấp, mặc dù chỉ là một đạo pháp thuật thần thông thôi, cũng không phải là nguyên liệu chống lại đế hoàng, nhưng nắm giữ nó, cái này hình thư La Sát ngược lại có thể đem toàn bộ đế hoàng chiếu dưới bình tĩnh cho đánh một trận. Nói thô tục theo nhân gian một chút, nếu không đạt tới lực lượng kinh thế đế hoàng, không cẩn thận có thể bị tên này mượn đạo pháp thuật kia đánh cho ôm hận. Thập điện Diêm Vương Đinh Vũ Miên khịt mũi khinh thường, nắm ô dù lớn như thế, chẳng trách hắn coi mình không ra cái gì. Ta đi sai một dặm đường, trong lúc chúng ta đến thế giới này, ký ức bị mất sạch ngược lại làm ra vô số chuyện trái vào nhiệm vụ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng may mắn gặp được đại nhân, là đại nhân đã đem ta cho kéo từ vực sâu trở về. Tỷ tỷ, ngươi cũng nên, đừng để quá muộn như ta, Huyết nương nương có chút hổ thẹn nói. Ông một tiếng, bên cạnh Huyết Nương Nương, từ quang chiếu ra hình thể của Mục Bạch. Hiện tại Mục Bạch sau lưng phảng phất xuất hiện một mảnh la sát luyện ngục, xương khô đầy khắp núi đồi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, đầu người treo đầy nhánh cây. Mục Bạch so với bộ dáng thánh nhân lúc trước, thời khắc này cả người đều lập tức thay đổi, toàn thân tản mát ra để người không rét mà run khí thế. Mục Bạch cũng rất lười nói chuyện với ám tỷ bà, vừa bắt đầu đã giải thích luật chơi. Hồ ăn quan, bàn cờ phúc vận, thắng sẽ đoạt khí vận đối phương, tiếp tục đi tiếp nắm lấy cơ hội thoát ly bàn cờ. Thua, để lại mạng, ta giải thích như vậy các ngươi đủ hiểu rồi. Một khắc sau trôi qua, chỉ thấy đám người ngây ngỗng hồn phi phách tán mà không có trả lời lại. Mục Bạch thở dài một hơi, mặc kệ hất tay một cái, tại phiến đại địa này phía trên, đám người nhìn thấy xa xa không chỉ bên kia từng đầu tuyến đường, còn có cái này đại địa phía trên sinh linh. Lấy một phương thiên địa làm bàn cờ, lạc tử chúng sinh. Thật là lớn khí phách, Đình Vũ Miên thấy Mục Bạch vẻ mặt phân giải, lạnh lùng đến cực điểm, càng khắc sâu thêm chán ghét. Quay đầu trở lại, mặc dù hóa thành tử linh, lực lượng quân trắng quân đen vẫn như cũ là tư thế hào hùng, vẫn như trước có thể song phương phá vỡ kẻ địch, đại khái là ngang hàng đi. Thần quyền của kỳ ma thánh ban cho Mục Bạch hẳn cũng không phải là một loại nào đó tất sát chi chiêu. Đây giống như là trải nghiệm nhân sinh kỹ năng. Nếu hắn có thể thông qua cờ vây phương thức đánh thắng, có thể đạo ngộ, gia tăng thực lực đến cực hạn. Ngược lại, ám tỷ bà Đinh Vũ Miên không phải là không có cơ hội thắng. Nàng thắng được vẫn như cũ có xác suất lật bàn thua này. Mặc dù chính ám tỷ bà cũng biết xác suất mình thắng sẽ so với hắn thấp hơn một chút. Dù sao, người ta cũng là chuyên môn chơi cờ. Hòa Đà thánh nhân kỳ môn Nguyên Bác đánh cờ tất cả hạng mục bên trong, không loại nào tầm thường, nhất là cờ vây. Mục Bạch thì tỏ ra tương đối thong thả, cờ vây bên trong, ngoại trừ kỳ ma thánh đại nhân ra, hắn chưa từng cảm thấy có người cầm hòa được mình chứ đừng nói là thắng. Một trận này, ngay từ đầu vốn là không công bằng. Đừng nhìn ám tỷ bà có dũng khí lớn như vậy đấu với Mục Bạch mà tưởng bở. Kỳ thật thắng bại đã sớm phân, còn lại chỉ là thủ tục cách chương.